Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 46, ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm chat im lặng kỳ lạ gần một phút, sau đó kỳ thân mới tỉnh lại, gửi một loạt dấu chấm than lộ trình trình cũng bị hành động của Doãn Mạch làm choáng váng. Lúc này mới nhớ ra, đầu đặt lên vai Doãn Mạch, anh gửi tin nhắn thoại à, không được sao? Doãn Mạch nói vậy, nhưng không có chút hối hận nào, chỉ nghiêm túc suy nghĩ rồi thắc mắc. Họ không biết về xu hướng tính dục của em à? Doãn Mạch nhìn lại câu nói trước đó của Đinh Hồng Chiết, vẫn cảm thấy đối phương biết Lộ Trình Trình thích đàn ông. Hơn nữa, với tính cách của Lộ Trình Trình, đã công khai với gia đình thì cũng không giấu bạn bè. Biết thì biết, nhưng em sợ họ bị sốc quá, dù sao họ cũng không phải là đồng tính. Lộ Trình Trình ôm cổ Doãn Mạch, cậu không nói rằng thực ra cậu rất thích cách Doãn Mạch tuyên bố chủ quyền. Doãn Mạch vẫn nhìn khung chat ngày càng náo nhiệt, đặc biệt là câu. Cậu đừng mơ tưởng nữa. Anh càng nhìn càng thấy chướng mắt, thậm chí nhíu mày. Lộ Trình Trình nhìn theo ánh mắt của anh, vội vàng giải thích. Em và cậu ta không có gì đâu, chỉ là đùa thôi. Doãn Mạch gật đầu, cuối cùng kéo giao diện xuống dưới, đến tin nhắn mới nhất, vẫn không quên giải thích cho mình. Anh không để ý đến quá khứ của em, chỉ là nếu Lộ Trình Trình thật sự từng thích bạn cùng phòng, giờ hai người vẫn là bạn bè, thì hơi khó chịu. Anh có thể để ý mà, nhưng thật sự không có gì. Lộ Trình Trình hơi ngượng ngùng nói, chỉ có anh, là tất cả, lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên lên giường. Tất cả những lần đầu tiên, đều là người trước mắt này. Doãn Mạch biết trước đó Lộ Trình Trình chưa từng yêu đương, chỉ là anh nghĩ với tuổi của Lộ Trình Trình, dù trước đây chưa từng yêu đương, cũng sẽ có một vài trải nghiệm ngây thơ khi trái tim bắt đầu rung động, không ngờ lại thuần khiết như vậy, chỉ có mỗi mình anh. Anh nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ôm cậu và hôn một cái. Hai người quấn quýt thêm một lúc lâu, khi Lộ Trình Trình cuối cùng nhớ đến các bạn cùng phòng bị bỏ quên, cầm điện thoại lên thì tin nhắn đã lướt qua vài chục dòng. Cậu cầm lại điện thoại, lướt qua lịch sử chat thấy chủ yếu là Kỳ Thân và Đinh Hồng Chiết đang thảo luận về chuyện tình của cậu. Cũng lười gõ chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại. Tóm lại là như vậy, tớ thoát ế rồi, từ giờ phòng ký túc xá của chúng ta chỉ còn hai con cẩu độc thân nữa thôi. Sau khi cùng Doãn Mạch tung ra quả bom tấn này, tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, cài đặt nhóm chat thành không thông báo khi có tin nhắn, đặt điện thoại sang một bên, ôm Doãn Mạch ngủ, thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã qua, lại đến ngày các công nhân viên chức đi làm. Doãn Mạch tuy không phải ngày nào cũng đến công ty, nhưng cũng bắt đầu bận rộn trở lại, không còn như trong kỳ nghỉ có thể lúc nào cũng bên cạnh Lộ Trình Trình. Hai người lại quay về Kiều ở cùng một phòng mỗi người làm việc riêng, thỉnh thoảng Lộ Trình Trình không chịu nổi, sẽ quấy rầy Doãn Mạch một chút khi anh đang làm việc, đôi khi là cho anh ăn chút đồ ăn vặt cậu đang ăn, đôi khi là ngẩng đầu đòi một nụ hôn, Doãn Mạch cũng không cảm thấy bị làm phiền, cả hai đều thích nhịp độ này. Ngày mùng 9, Lộ Trình Trình nhận được tin nhắn của Thạch An Lan, thông báo rằng xưởng may của anh ta sẽ khai trương chính thức vào ngày hôm sau, mời cậu tham gia buổi triển lãm khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng may của Thạch An Lan có sự đầu tư của Lộ Diệp Diễm, vì vậy Thạch An Lan còn đặc biệt chuẩn bị lễ phục cho hai anh em họ. Lộ Trình Trình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, em có thể dẫn người thân đi cùng không? Thạch An Lan nhất thời không hiểu, trả lời. Anh của em anh đã mời rồi, hai người sẽ cùng đến à? Lộ Trình Trình lén liếc nhìn Doãn Mạch, may mà là chat bằng chữ, Doãn Mạch không nghe thấy, cậu nhanh chóng gõ chữ rồi gửi đi. Không phải anh của em, là bạn trai em, chính là người anh biết đó. Thực ra trước đây bọn em chưa từng chính thức yêu nhau, chỉ là vì một số lý do, tạm thời chia tay, cho đến mấy ngày trước mới thật sự ở bên nhau. Thạch An Lan, vậy nên bây giờ em đang yêu rồi. Còn muốn dẫn bạn trai đến, Lộ Trình Trình, đúng, được không, Thạch An Lan, được, quá được, em nên nói sớm cho anh biết, như vậy anh còn có thể chuẩn bị cho hai người một bộ đồ đôi. Lộ Trình Trình, nói thật với anh, em cũng vừa mới biết thôi, Thạch An Lan gửi lại một biểu cảm thắc mắc, Lộ Trình Trình, để mai gặp mặt em kể, vì đang nói chuyện về Doãn Mạch, khóe miệng Lộ Trình Trình luôn nở nụ cười, khi Doãn Mạch ngẩng đầu lên. Không thấy bạn trai quấy rầy như thường lệ, liền thấy cậu đang cười tủm tỉm gõ chữ, lập tức nhướng mày. Lộ Trình Trình ngồi trên đệm bên cạnh Doãn Mạch, Doãn Mạch nghiêm đầu hỏi. Đang nói chuyện với ai vậy? Lộ Trình Trình vẫn đang gõ chữ, nghe thấy liền ngẩng đầu đáp. Một người bạn, anh ta mở xưởng may, ngày mai chính thức khai trương, mời em đến tham gia triển lãm khai trương. Nói xong, Lộ Trình Trình hơi lo lắng hỏi. Anh đi cùng em không? Em đã hỏi rồi, có thể dẫn người yêu. Cậu biết Doãn Mạch thực ra không thích kiểu xã giao này. Bình thường tiệc tùng công việc đều tránh được thì tránh. Công việc cũng cố gắng làm ở nhà. Nhưng cậu muốn giới thiệu Doãn Mạch với bạn bè. Bạn cùng phòng đều là trai thẳng. Cậu sợ giới thiệu Doãn Mạch quá nhanh họ không chấp nhận được. Thạch An Lan cũng là gay. Cơ hội này rất tốt. Cậu thật sự muốn đi cùng Doãn Mạch. Còn có Lộ Diệc Diễm. Trước đây cậu dọn ra khỏi căn hộ. Lộ Diệc Diễm đã rất bực bội, cảm thấy bảo bối nhà mình bị heo ủi mất. Vì vậy, dù Lộ Diệc Diễm đã gặp Doãn Mạch, cậu vẫn muốn chính thức giới thiệu hai người với nhau. Ngày mai anh phải đến công ty một chuyến. Trước Tết, hệ thống an ninh của công ty bị tấn công. Doãn Mạch cần đến công ty họp với bộ phận an ninh để thảo luận kế hoạch cải tổ toàn diện. Nhưng nói xong, thấy Lộ Trình Trình có vẻ buồn bã, lại không đành lòng. Hỏi, các em mấy giờ kết thúc? Anh xong việc sẽ qua tìm em. Buổi lễ khai trương diễn ra vào buổi chiều. Anh ta còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở SCXX, nên chắc sẽ kéo dài đến khá muộn. Thạch An Lan vốn tính cách khá nội tâm, không thích sự phô trương, nhưng vừa mới về nước mở xưởng may tư nhân, vẫn cần có một số mối quan hệ và danh tiếng. Vì vậy mới tổ chức buổi triển lãm này, vừa trưng bày thiết kế của mình, vừa mở rộng mối quan hệ xã hội trong nước. Triển lãm còn mời một số phương tiện truyền thông thời trang nổi tiếng ở thành phố S, cũng coi như một hình thức quảng bá. Doãn Mạch gật đầu, được, anh xong việc sẽ qua, chắc kịp ăn tối cùng các em. Được, vậy anh xong việc gọi em nhé, em qua đón anh. Chân của Triệu Văn Tân đã hoàn toàn bình phục, dì Hứa đi lại cũng đều do Triệu Văn Tân đưa đón, nhưng Lộ Trình Trình vẫn thích tự mình đón Doãn Mạch hơn. Sao cũng được, anh xong việc sẽ gọi cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Mạch ngừng một lúc, thấy Lộ Trình Trình lại cúi đầu tiếp tục chat với bạn, liền hỏi. Đây là bạn em tự quen à? Lộ Trình Trình mới học đại học năm 3, bạn bè đồng trang lứa chắc đều còn đi học. Người bạn cậu nói lại đã có thể mở xưởng may độc lập, chứng tỏ đối phương lớn tuổi hơn cậu không ít. Lộ Trình Trình đang nói với Thạch An Lan về việc Doãn Mạch sẽ đến muộn, thuận miệng đáp. Ồ, anh ta là bạn của anh trai em. Vốn dĩ anh trai em định giới thiệu cho. Nói đến đây, cậu đột ngột dừng lại. Lộ Trình Trình có chút xấu hổ ngẩng đầu, nhìn Doãn Mạch cười nịnh nọt. À, thực ra đây là một hiểu lầm. Doãn Mạch nhớ đến trước đây nghe Mục Nhan và bạn trai cậu ta nói, Lộ Diệc Diễm từng giới thiệu đối tượng cho Lộ Trình Trình, lập tức hiểu ra, híp mắt hỏi. Vậy đây là đối tượng xem mắt của em? Cũng không hẳn, lúc đó em đâu biết anh trai định giới thiệu đối tượng. Hơn nữa anh trai em trong chuyện này thật sự không đáng tin. Lộ Trình Trình nhìn biểu cảm của Doãn Mạch, nhưng khi Doãn Mạch không cười thì trông rất nghiêm nghị, cũng không biết có giận hay không. Cuối cùng cậu không còn cách nào, liền đứng dậy quỳ ngồi lên người Doãn Mạch, đặt hai chân lên hai bên người anh, tay cũng quàng lên cổ Doãn Mạch, tạo thành một tư thế rất ám muội. Vậy nên em vẫn duy trì liên lạc với đối phương, còn trở thành bạn bè. Không phải. Lộ Trình Trình đang băn khoăn có nên nói về tình huống khó xử trong buổi họp báo của tập đoàn Cảnh Kỳ không? Nhưng chuyện đó liên quan đến quyền riêng tư của Thạch An Lan. Cậu đấu tranh một lúc, cuối cùng tránh đi phần đó, chỉ nói. Chúng em tên gọi, kiểu cùng là thụ. Doãn Mạch ngẩn ra, có chút hiểu vì sao hai người lại trở thành bạn bè. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn thấy không yên tâm, dù sao bạn trai mình quá ngây thơ, rất dễ bị lừa. Bây giờ trong giới này cũng không thiếu người linh hoạt, công thủ trong chuyện này không phải là tuyệt đối, gặp người mình thực sự thích, nhiều người sẵn sàng thỏa hiệp. Không đâu, chúng em thật sự không phải loại quan hệ đó. Lộ Trình Trình ôm Doãn Mạch, hôn nhẹ lên cằm anh, nói nhỏ. Anh tin em đi, ngày mai anh gặp anh ta sẽ thấy, chúng em thật sự chỉ là bạn. Lộ Trình Trình từ trước đến giờ không có bạn bè cùng tính hướng. Lộ Diệc Diễm vốn dĩ hy vọng cậu có thể giao lưu nhiều với Dung Lạc Ngữ. Nhưng Dung Lạc Ngữ bận rộn công việc, còn phải lo chuyện tình cảm. Thời gian gặp mặt Lộ Diệc Diễm còn không nhiều. Cậu cũng không tiện lúc nào cũng tìm đến đối phương. Ngược lại lại có thể nói chuyện với Thạch An Lan. Quá trình quen nhau tuy có chút trắc trở, nhưng bây giờ thật sự là bạn tốt. Trước đây vì chuyện của Doãn Mạch mà cậu buồn bã, không biết làm thế nào. Thạch An Lan còn an ủi cậu. Lộ Trình Trình làm nũng như vậy, dù Doãn Mạch có chút ghen tị trong lòng, cũng không thể biểu hiện ra, liền ôm người nói. Vậy ngày mai em ngoan, đừng uống rượu. Thực ra em bình thường không bị dị ứng với rượu mà. Lộ Trình Trình nhỏ giọng biện minh cho mình. Doãn Mạch nhớ lại chuyện cậu bị dị ứng với rượu lần trước, ấn tượng quá sâu sắc, sau đó lần nào cũng cố ý nhắc nhở cậu điều này. Bây giờ dù sao cậu cũng cùng Lộ Diệp Diễm kinh doanh quán bar, là một nửa ông chủ, dù có Lộ Diệp Diễm ở đó, không phải ngày nào cũng ở quán bar tiếp khách, cũng không thể thật sự không uống chút rượu nào. Doãn Mạch nghe lời cậu, im lặng một lúc rồi hỏi. Dị ứng là vì thời gian đó chăm sóc anh không nghỉ ngơi tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình cười gượng, không biết có nên gật đầu hay không. Thừa nhận thì sợ Doãn Mạch tự trách, nhưng không thừa nhận thì dường như cũng không có lý do khác. Trước đó nghe Triệu Văn Tân nhắc tới, Doãn Mạch trong lòng đã có suy đoán. Dù sao trong thời gian đó vì mình mà Lộ Trình Trình không thể nghỉ ngơi tốt, lúc này thấy phản ứng của cậu thì còn gì không hiểu. Doãn Mạch thở dài, vậy em làm sao xác định được thời gian này có bị dị ứng hay không? Điều này thực sự khó mà đoán được. Lộ Trình Trình nghĩ đi nghĩ lại, nói. Vậy lần sau chúng ta cùng đi khám bác sĩ nhé. Tiện thể thuốc của anh cũng hết rồi mà. Ừ, Doãn Mạch đồng ý, xoa đầu cậu. Vậy ngày mai em vẫn đừng uống rượu, ngoan ngoãn đợi anh xong việc đến tìm em, được không? Lộ Trình Trình lơ đãng gật đầu, trong lòng lại nhớ đến chuyện khác. Trước đây cậu đi lấy thuốc cho Doãn Mạch. Dường như đã nói với bác sĩ Hoa rằng người đó là đối tượng mình muốn theo đuổi. Vậy lần này đưa Doãn Mạch đến, chẳng phải. Cách chương.